Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, còn chưa đủ. Xác thực là một bộ thủ hộ khối lỗi, không có sai. Khối lỗi cũng là tiên bảo một loại, cũng không trái với quy tắc. Trọng tài mở miệng, lập tức lần nữa lui sang một bên. Cái này Cổ Phong, lại có như vậy tài vật. Tiên đạo tam giai thủ hộ khối lỗi. Đừng nói tiên đạo nhất giai tu giả, liền xem như tiên đạo nhị giai tu giả, muốn cùng hắn đánh một trận, cũng là rất khó. Ngoặc kép, đám người nhao nhao cảm giác, việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói lời này, Tham Thành Linh nơi này, sắc mặt trực tiếp liền khó coi tới cực điểm. Không có làm trái với quy tắc, đối phương có một bộ tiên đạo tam giai thủ hộ khối lỗi. Hắn cái này còn muốn đánh như thế nào? Trung, đánh cho tàn phế hắn. Cổ Phong bình thản một câu. Lời này hạ xuống, Trung hóa thành một vệt sáng trực tiếp chính là lao ra. Tại tiên đạo tam giai cường giả trước mặt, tiên đạo nhất giai tu giả, giống như hài đồng đồng dạng. Mặc dù Trung không có linh trí, thực lực thua kém bên trên bình thường tiên đạo tam giai tu giả. Nhưng đối với tiên đạo nhất giai tu giả, hoàn toàn có thể làm được nghiền ép. Bành. Không, không muốn, thỉnh thịch, không, ta nhận, chấm ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, Tham Thành Linh, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Chính là bị Trung một trận quyền đấm cước đá, căn cứ Cổ Phong phân phó. Trung chủ yếu chiếu cố Tham Thành Linh mặt, rất nhanh Tham Thành Linh đã bị đánh thành đầu heo, mà hắn liền hô nhận thua cơ hội đều không có. Mỗi lần còn chưa nói xong lời nói. Trên thân liền lại là chịu một trận quyền cước. Cuối cùng, Tham Thành Linh, bày tại trên đất, cả người giống như một bãi thịt vụn. Cổ Phong vung tay lên. Trung lúc này mới dừng lại. Cổ Phong đi đến bên người. Nhìn về phía Tham Thành Linh. Cười lạnh mở miệng. Tham Thành Linh, ta nhớ được ngươi muốn đánh cho tàn phế ta. Không, ta nhận. Ô ô, Tham Thành Linh lời còn chưa nói hết. Trong miệng chính là bị Cổ Phong nhét vào một khối tiên thạch. Rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Người nói không sai. Bên trong tinh không. Chính là mạnh được yếu thua. Cổ Phong nhạt nói. Giơ chân lên. Hướng về Tham Thành Linh đùi phải. Chính là hung hăng dẫm đi. Tham Thành Linh. Trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch cực kỳ. Hắn hiểu rõ. Cổ Phong nhục thân lực lượng. Cực kỳ khủng bố. Cái này một khi hạ xuống, hắn chân nhất định muốn phế. Mà cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, đột nhiên một đạo thanh âm truyền đến. Cổ Phong, đủ, đám người xem xét, bên trên bầu trời, một đạo hư huyễn thân ảnh hiển hiện, chính là Bạch Tham Tiên Vương. Tất cả mọi người hiểu rõ, Tham Thành Linh, là Linh Tham Tinh khu đệ nhất thiên kiêu. Bạch Tham Tiên Vương truyền thừa đệ tử. Thậm chí có thể là tương lai Linh Tham Tinh tinh chủ. Mắt thấy đệ tử mình muốn bị phế. Bạch Tham Tiên Vương ngồi không yên. Đủ. Cổ Phong cười lạnh. Lập tức mở miệng. Quy tắc là ngươi định. Ta nghiên cứu ra hắc vụ lôi. Không có xúc phạm bất luận cái gì quy tắc. Ngươi tùy ý sửa đổi quy tắc. Đây cũng là bất công. Hôm nay. Lần này lô đài chiến. Ta mạnh hơn. Thắng được là ta. Nếu như là Tham Thành Linh mạnh hơn, muốn người bị phế là ta, lại có người nào vì ta cầu tình? Nghe lời này, mọi người tại đây đều là chấn kinh. Đây chính là Tiên Vương Đại Nhân a. Cái này Cổ Phong, cũng dám như vậy cùng Tiên Vương Đại Nhân nói chuyện. Bạch Tham Tiên Vương khẽ nhíu mày, không có mở miệng, Cổ Phong nói không sai. Nhưng Tham Thành Linh, là nàng đệ tử, nàng không cách nào làm như không thấy. Nàng hiểu rõ, Cổ Phong là muốn nàng cấp một cái thái độ, gặp Bạch Tham Tiên Vương không mở miệng, Cổ Phong chính là nhạt nói, cho nên, không đủ, lời nói ở giữa, Cổ Phong một cước này, hung hăng đạp xuống, rác, chấm ngoặc kép, xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, Tham Thành Linh đùi phải trong nháy mắt 90 độ vặn vẹo, bị Cổ Phong một cước đạp gãy, Linh Tham Tinh khu đệ nhất thiên kiêu. Tiên Vương Đại Nhân truyền thừa đệ tử, Tham Thành Linh, lại bị Cổ Phong tại Tiên Vương Đại Nhân dưới mí mắt. Sinh sinh phế một chân, Bạch Tham Tiên Vương đáy mắt hiện lên một vòng hào quang, nhưng lại chưa tức giận, nhạt nói, hiện tại, đủ sao, còn chưa đủ. Cổ Phong mở miệng phía dưới, lại là một cước, hung hăng đạp xuống, lập tức, Tham Thành Linh mặt khác một chân, cũng là bị Cổ Phong xinh xinh đạp gãy. Tất cả mọi người chứng kiến cái cảnh này tê cả da đầu. Cái này Cổ Phong, quá ác, hắn bên trong ngày thường, một bức bình thản hiền hòa bộ dáng. Cái này khởi sướng hung ác đến, hẳn là như vậy kinh khủng. Tiên Vương tới cầu tình, Cổ Phong quả thực là đạp gãy Tham Thành Linh hai cái chân. Tiêu Vân Nhi, Miêu Khai Thạch, Dương Hùng, đám người, chứng kiến cái cảnh này, đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bọn họ phía trước, còn nghĩ muốn cùng Cổ Phong đối đầu, mà bây giờ, cũng đã không có chút nào đảm lượng. Tất cả mọi người thầm nói về sau tuyệt không thể tùy ý trêu chọc người này. Tham Thành Linh kịch liệt đau nhức phía dưới, há to mồm, trong miệng tiên thạch đều là rơi xuống ra ngoài. Hắn kinh hô, sư tôn, cứu, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Hắn chính là ngất xỉu đi. Vương cấp tinh thần thiếu chủ, Bạch Tham Tiên Vương truyền thừa đệ tử, toàn bộ linh tham tinh khu thánh tử, lại bị người ngược đến bộ dáng như thế. Bạch Tham Tiên Vương, đáy lòng nộ khí hiển hiện, chẳng qua lại không có bộc phát. Thanh âm lạnh lùng nói, hiện tại, có thể đủ, đủ. Cổ Phong nhạt nói, hắn vừa rồi, cũng là đang thử thăm dò. Bạch Tham Tiên Vương thái độ, bây giờ chính mình đạt được kết quả. Hy vọng thực lực ngươi, xứng đáng ngươi hôm nay làm ra. Bạch Tham Tiên Vương một thanh lãnh ngữ, phất tay phía dưới, đem Tham Thành Linh cuốn đi. Bách Tinh Hội võ vòng thứ hai trận đầu giao đấu, chính là lấy kinh người như thế phương thức kết thúc. Cổ Phong một tên, tức khắc lần nữa bị người nhớ kỹ. Có tiên đạo tam giai thủ hộ khối lỗi. Đại gia hiểu rõ, chỉ sợ cái này Cổ Phong, vòng thứ hai tấn cấp là không có cái gì vấn đề. Rất nhiều tu giả trong lòng đều bất bình. Chỉ có thể thầm than cái này Cổ Phong vận khí chó ngáp phải ruồi nghịch thiên. Vậy mà có thể cầm giữ như vậy khối lỗi. Thậm chí rất nhiều người đối với Cổ Phong chỉ là phi thăng giả thân phận hiếu kỳ. Cổ Phong trận này kết thúc, trùng hợp số 2 lôi đài bên trên, Mộ Dung Cơ cũng đã lên lôi đài. Cổ Phong mấy bước phía dưới, đi thẳng tới cái này lôi đài phía dưới. Mộ Dung Cơ đối thủ là một tên tiên đạo nhị giai tu giả, kỳ danh Quý Vân, tại Linh Tham Tiên Nhân bảng bên trên, bài danh thứ 99. Muốn hiểu rõ, Linh Tham Tiên Nhân bảng trước 100 chính là có 47 cái tiên đạo tam giai chiếm cứ. Có thể đi vào trước 100 tiên đạo nhị giai tuyệt đối là thực lực không tầm thường. Có thể nói, cái này Quý Vân thực lực, tại 383 tên tiên đạo nhị giai tu giả bên trong, là thuộc về nhóm đứng đầu. Trọng tài rất nhanh, tuyên bố bắt đầu. Quý Vân nhìn về phía Mộ Dung Cơ cười nói, Mộ Dung Cơ, ta hiểu rõ ngươi nhục thân cực mạnh, tại tiên đạo nhị giai bên trong, cũng đã chứa đối thủ. Chẳng qua rất đáng tiếc, cái này đấu pháp liều tổng hợp chiến lực, không có người sẽ liều mạng với ngươi nhục thân. Ta Quý Vân, am hiểu ngự phong thuật, lại có đạp phong hoa tại chân. Ngươi nghĩ tiếp cận ta, không có nửa phần khả năng, ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi. Vừa nói, Quý Vân dưới chân đạp phong hoa bên trên, hào quang chính là lóe lên. Hắn lại là trong tay pháp quyết đánh ra, ra chỉ một cái thuật pháp. Tức khắc bên người có gió nhẹ nổi lên. Đồng thời, hắn lại tế ra hai kiện tiên bảo. Một cái kim sắc dây thừng. Một thanh phi kiếm. Cả hai một chói. Một công. Hiển nhiên, vì lần này Bách Tinh Hội võ, Quý Vân chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Ta không thể tiếp cận sao? Mộ Dung Cơ mở miệng cười. Lập tức bỗng nhiên bước ra một bước. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.